Chương 642, đang thử thăm dò ta. Đột nhiên vang lên thanh âm này, Khương Vân cũng không có nghe thấy, nhưng là Hỏa Dương Huy nghe thấy được, cũng làm cho trong lòng của hắn lập tức vì đó siết chặt. Thân là Vô Diễm Khôi đang chủ nhân, chính mình căn bản đều không có phát giác được, tại đèn này bên trong, lại còn có những người khác tồn tại. Ai người nói chuyện, dĩ nhiên chính là Tô Dương. Âm linh thế giới bên trong, hắn vì bảo trì một linh bất diệt, kéo dài hơi tàn sống đến Khương Vân xuất hiện. Tại hắn chuẩn bị đối Khương Vân đoạt xá thời điểm, nhưng lại đụng phải Khương Vân thể nội một cái khắc cường đại đến để hắn căn bản là không có cách chống lại hồn. Vì câu mạng sống, hắn chỉ có thể chủ động nhận Khương Vân làm chủ, đồng thời cư trú tại Vô Diễm Khôi đang bên trong, cố gắng khôi phục chính mình tu vi. Thế nhưng là, khi hắn tu vi thật vất vả khôi phục một điểm về sau, Khương Vân lại gặp đến Hạ Khải vị này thiên hữu cường giả công kích, để hắn không thể không đứng ra, từ đó lần nữa lâm vào ngủ say. Bây giờ, hắn ngủ chính hương, lại bị đèn bên trong kia lên cao không ngừng nhiệt độ cho nóng tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại Tô Dương, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Không có đạt được Khương Vân đáp lại, hắn liền thả ra thần thức. Xem xét phía dưới, hắn mới phát hiện, Khương Vân vờ y ma đồng dạng đặt mình vào tại đèn bên trong, hơn nữa còn tại bị một cái hỏa yêu chỗ thiếu đốt. Càng quan trọng hơn là, chính mình cùng Khương Vân chi gian, đã không có chút nào liên hệ. Cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, mặc dù lúc trước hắn cấp tốc tại Khương Vân thể nội mặt khác một hồn cường đại mà nhận Khương Vân làm chủ, nhưng cũng không phải là tâm hắn cam tình nguyện. Bởi vậy, khi hắn phát hiện hiện tại chính mình cùng Khương Vân chi gian cắt đứt liên lạc, nhịn không được nổi lên ý niệm trốn chạy. Theo chiếc đèn này bên trong đào tẩu, nương tựa theo chính mình bây giờ khôi phục tu vi, thay tu sĩ khác thân thể đi đoạt xá, cứ như vậy, chính mình liền có thể thu hoạch được triệt để tự do. Bất quá, hắn vẫn có một chút do dự. Bởi vì đối với Khương Vân thể nội kia một hồn, hắn thật sự là quá mức e ngại đừng nói gặp, hắn liền nghe đều không có hắn nghe nói qua, có người hồn, vẹn vẹn là hình thể, lại có thể như là giống như núi cao vĩ ngạn. Hiện tại nếu như mình đào tẩu, có thể hay không bị đối phương cho một lần nữa bắt được, thậm chí, đây có phải hay không là đối phương cố ý đối với mình một lần dò xét cân nhắc sau một hồi lâu, hắn cắn răng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, liều một lần. Tô Dương thân hình xuất hiện ở Hỏa Dương Huy trước mặt. Cứ việc Hỏa Dương Huy hóa thành bản thể, chỗ thả ra nhiệt độ cực cao, nhưng là Tô Dương không phải là yêu, lại là thiên hữu cảnh tu vi, sở dĩ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngược lại là Hỏa Dương Huy tại cảm nhận được Tô Dương cường đại về sau, lập tức sửng sốt, liền hỏa diễm đều ngừng đập. Hắn vạn lần không ngờ, tại chiếc đèn này bên trong, lại còn sẽ có một vị thực lực viễn siêu mình cường đại tồn tại. Hắn cũng không biết, người này đến cùng là Khương Vân bằng hữu, vẫn là Khương Vân địch nhân, lại sẽ đối với tự mình làm cái gì. Cũng may Tô Dương vẹn vẹn đối với hắn nhìn thoáng qua về sau, tiểu rời đi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Khương Vân. Đồng dạng chỉ là nhìn lướt qua, Tô Dương lập tức lui về phía sau, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, kia thân ở hỏa diễm bao khỏa phía dưới Khương Vân, trên thân thể đột nhiên sáng lên quang mang một đạo, hai đạo, ba đạo, chín đạo, chín màu quang mang. Cái này chín màu quang mang sáng lên, lập tức để Tô Dương thân hình trong nháy mắt dừng lại, cũng biến thành cứng ngắc vô cùng, bởi vì hắn nhớ rõ, lúc trước Khương Vân trên lưng phát tán ra chín màu quang mang, đơn giản miểu sát hàng ngàn hàng vạn âm linh. Hắn càng nhớ rõ, chính mình tại Khương Vân thể nội, nhìn thấy cái kia hồn thời điểm, cũng là xuất hiện vô số viên chín màu điểm sáng, đồng thời hợp thành một chữ vân, mà tại vân chữ về sau, liền là kia cường đại hồn. Tô Dương trong lòng phát ra tiếng gầm, đáng chết, hắn thật là đang thử thăm dò ta, bây giờ thấy ta muốn chạy trốn, hắn QNZ chuẩn bị xuất hiện xong, lần này chết chắc, ta không muốn chết ta, không muốn chết ta. Tô Dương ánh mắt bốn phía nhìn loạn, tìm kiếm lấy tự cứu chi pháp. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Hỏa Dương Huy trên thân, con mắt hơi chuyển động, trong miệng đống nhiên bạo phát ra giống to một tiếng, lớn mật hỏa yêu, cũng dám đối lao nô chủ nhân bất lợi, ngươi thật là chán sống rồi. Chủ nhân yên tâm, lão nô cái này xuất thủ, đem người này đánh giết. Thoại âm rơi xuống, Tô Dương kia hư ảo trên thân thể đã bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, có thể dùng cái này Vô Diễm Khôi đang bên trong không gian, lập tức tất cả đều trở nên bóp méo. Giờ khắc này, trong lòng kinh hoàng chi cực Tô Dương, vì bảo trụ mạng của mình, trực tiếp vận dụng chính mình thật vất vả mới một lần nữa khôi phục toàn bộ tu vi, vươn tay ra, một cái tiểu chộp tới Hỏa Dương Huy. Đáng thương Hỏa Dương Huy, căn bản liền năng lực phản kháng đều không có, cứ như vậy đơn giản bị Tô Dương cho nắm ở trong tay. Nhưng mà, ngay tại Tô Dương chuẩn bị trực tiếp đem Hỏa Dương Huy cho bóp nát thời điểm, động tác của hắn lại là đột nhiên trì trệ, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, cái này Hỏa Dương Huy thinh linh mới là Vô Diễm Khôi đang chân chính khí linh. Nếu như chính mình đem Hỏa Dương Huy giết đi, như vậy chiếc đèn này QNZ đem tùy theo hóa thành hư không. Giống như đèn này nát, vậy ta đồng dạng có thể khôi phục tự do. Cái này, nhất định là hắn cho ta lại một lần thăm dò. Tô Dương chỉ cảm thấy trán của mình phía trên đều có mồ hôi lạnh chảy ra, âm thầm may mắn nhờ có chính mình phản ứng kịp thời. Bằng không, coi như bên trong Khương Vân kế nghị tới đây, Tô Dương dứt khoát không hề làm gì, cứ như vậy nắm lấy Hỏa Dương Huy, thần thái cung kính đi tới Khương Vân trước mặt, chờ đợi lấy Khương Vân xử lý. Còn như Khương Vân, căn bản cũng không biết rõ Vô Diễm Khôi đang bên trong phát sinh đây hết thể biến cố, hắn sở hữu lực chú ý đều tập trung ở chính mình trong đan điền. Giờ này khắc này, hắn trong đan điền, kia phiến diện tích lớn nhất, gánh chịu lấy thập vạn mãng sơn cùng cái khác phúc địa giới hải, đã biến thành huyết sắc tại đem huyết nhiệm ý sau khi thôn phệ, hắn rốt cục thành công đem huyết chi lực ngưng tụ thành chính mình đệ cửu trọng động thiên, ngũ hành động thiên, hồn độn động thiên, quỷ khí động thiên, đạo văn động thiên. Bây giờ, lại nhiều cái huyết chi động thiên cửu trọng động thiên, tản ra chín đạo quan mang, đem Khương Vân thân thể hoàn toàn bao phủ tốt, hiện tại như là đã đạt đến động thiên cửu trọng chi cảnh, như vậy tiếp xuống, liền muốn nghĩ biện pháp đi ứng đối Hỏa Dương Huy luyện hóa. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Khương Vân đột nhiên phát hiện, nguyên bản từ đầu đến cuối bao vây lấy chính mình kia cực nóng cao ôn, không biết lúc nào đã biến mất. Cái này khiến hắn không nhịn được mở mắt, liếc mắt liền thấy được khoanh tay xoay người, trên mặt vẻ cung kính, đứng ở trước mặt mình Tô Dương khóc hát tượng vong thủ 9B phát Tô Dương, ngươi đã tỉnh nghe được Khương Vân. Tô Dương trong lòng nhịn không được chửi ầm lên, cực kỳ âm hiểm a, ngươi rõ ràng liền là cố ý nhằm vào ta phát khởi thăm dò, bây giờ lại giả bộ như cái gì cũng không biết bất mãn trong lòng, nhưng là Tô Dương trên mặt lại là vẻ cung kính càng đậm nói, đúng vậy, lão nô vừa mới phát giác được nhiệt độ của nơi này biến cao, tỉnh lại. Vừa vặn trông thấy có chỉ hỏa yêu muốn đối chủ nhân bất lợi, cho nên lão nô cả gan xuất thủ, đem hắn bắt giữ, hiện tại giao cho chủ nhân xử lý. Nhìn xem Tô Dương mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay vẫn bảo trì hỏa diễm hình dạng Hỏa Dương Huy, lần này, đến phiên Khương Vân ngây ngẩn cả người mà Khương Vân phản ứng, tại Tô Dương xem ra, tự nhiên lại là làm bộ làm tịch. Cái này khiến hắn thực sự quá mức tức giận, nhưng lại không thể không cưỡng ép ngăn chặn nói, chủ nhân, lão nô vừa mới vì xuất thủ đối phó này yêu, lần nữa tiêu hao hết tất cả tu vi, sở dĩ lại muốn ngủ say một đoạn thời gian nghe được câu này, Khương Vân mới xem như lấy lại tinh thần. Nói thật, trong lòng của hắn có chu tờ im lặng, cái này Tô Dương rốt cuộc muốn ngủ đến lu cờ na ho, mới có thể triệt để khôi phục bất quá, Tô Dương mỗi lần tỉnh lại, đều trợ giúp tự mình giải quyết một cái đại phiền toái, thực cũng đã Khương Vân không thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, vậy ngươi đem hắn giao cho ta, ngươi đi ngủ đi, đem đã bị hoàn toàn cầm cố lại Hỏa Dương Huy đưa tới Khương Vân trong tay, Tô Dương không người thi lễ liền trong nháy mắt biến mất. Nhìn xem Hỏa Dương Huy, Khương Vân trong mắt bạo phát ra hàn quang, vừa định xuất thủ, nhưng là bên thai lại đột nhiên truyền đến Hạ Trung Hưng kêu thảm.